Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20. Phòng ngự ma pháp. Các câu thần chú gia truyền tộc Govan. Những lời nguyền bí ẩn nhà Gon. Sau hôm đi hẻm xéo, cô vẫn giữ liên lạc với Edward và thường xuyên hỏi anh những vấn đề mà cô không hiểu. Anh rất tận tình chỉ bảo và giúp tôi hoàn thiện câu thần chú của mình. Thấy cháu gái của mình có tinh thần cầu tiến như thế. Đương nhiên bà nội rất vui và còn dẫn Annie vào hẳn thư viện ẩn của gia tộc để học tập. Thường những gia tộc lâu đời sẽ có những thư viện ẩn chứa những câu thần chú gia truyền và ma pháp hắc ám. Bà nội bỏ hẳn những buổi học lễ nghi mà thay vào đó là toàn bộ thời gian luyện tập ma pháp. Tuy mệt hơn trước nhưng ít ra những buổi học lại vô cùng thú vị. Từ khi phong ấn được hóa giải, Annie học tập các ma pháp nhanh hơn rất nhiều mà không bị cản trở như trước. Điều này khiến cô cảm khái vài tháng nằm viện cũng thật chẳng uổng phí. Vào 3 ngày đầu, bà nội Govan chỉ cho Annie toàn bộ những gì có trong cuốn sách đã mua ở hẻm Norton lần trước. Hình như vì ý chí sinh tồn quá mãnh liệt nên Annie học tập ma pháp phòng ngự rất nhanh. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày đã hoàn thành được các câu thần chú từ cơ bản đến nâng cao. Đối với cô, chắc khó khăn nhất chỉ có thể là phép triệu hồi thần hộ mệnh. Vì nó buộc người ta phải nghĩ đến những điều vui vẻ, còn cô thì trong tâm trí chỉ thập phần lo sợ. Vì thế dù có cố gắng như thế nào thì hậu duệ cuối cùng của gia tộc Govan cũng đành bất lực giơ tay đầu hàng. Tiếp theo đó, Annie phải dành hẳn 10 ngày để luyện tập các câu thần chú gia truyền nhà Govan. Phải nói là thật kinh khủng. Gia tộc Govan thiên về bạch ma pháp nên khi thực hiện các lời nguyền cây đũa của Annie. Xem lại giới thiệu đũa chương 5. Không thể thực hiện một cách tự nhiên khiến cho quá trình học trở nên dài hơn. Dường như bà nội Govan cũng không quá bất ngờ về điều này nên bà chỉ đưa cho Annie một số lời khuyên thích hợp chứ không mắng như mọi lần. Trải qua 10 ngày kinh khủng, Annie học được một số ma pháp tấn công và một vài câu thần chú đặc biệt của Govan. Bà nội Govan đã bỏ qua phần phòng ngự, dù đây là phần Annie khao khát học nhất, và đưa một vài cuốn sách về phòng ngự của gia tộc Govan cho Annie tự học. Vì thế mà khoảng thời gian hè ít ỏi của Annie cũng trôi qua. Vào đêm sửa soạn đồ, bà nội Govan đã đưa cho cô một vài cuốn sách. Các lời nguyền hắc ám nhà XXX. Phòng ngự học gia tộc Govan. Phòng ngự học gia tộc XXX. Ma pháp tấn công nhà XXX. Và thêm một vài cuốn liên quan đến nhà XXX nữa. Annie tự hỏi nhà XXX ở đây là gia tộc nào? Có vẻ như câu trả lời mà cô đang tìm kiếm đã bị bà nội tinh ý dùng bùa che giấu cấp cao để thực hiện. Nhưng khi nhìn qua nội dung bên trong cuốn sách thì Annie mới thầm cảm thán được, chắc chắn đây phải là một gia tộc lâu đời cùng quyền lực lắm đây. Vì những câu thần chú trong đó đều là những câu thần chú cấp cao vô cùng khó thực hiện. Annie mơ hồ nhìn bà. Thực ra cô đã sớm biết gia tộc XXX này chính xác là xuất thân thật sự của cô. Hay nói đúng hơn là nơi mà ông nội Govan được sinh ra. Nhưng khi nhìn đến các loại câu thần chú trong cuốn sách này, Annie khá thắc mắc, bà nội Govan sẵn sàng cho cô học những thứ này sao? Cuốn sách chủ yếu truyền đạt những tư tưởng hắc ám cùng việc dạy về những hắc ma pháp mạnh mẽ. Vậy chắc hẳn gia tộc của ông nội chính là cái nôi của các câu thần chú và phù thủy hắc ám. Vậy mà bà nội Govan lại đủ can đảm để một đứa trẻ. Khụ, 12 tuổi như cô học sao? Lại còn là học phép thuật hắc ám ngay chính trong trường. Mà thôi kệ, học nhiều sẽ sống lâu. Đành cắn răng học thôi. Nào những quyển sách kia. Ta thách đấu với ngươi. Cách chương.